Tinh Vũ Cửu Thần, chương 105, cách phá trận quỷ dị. Góc truyện audio.com. Tạ Tinh từ xa thấy được cả ngàn người đang phá trận. Vô số đợt công kích, các loại pháp khí bảo khí khác nhau đánh vào, làm cho trận pháp có chút run chuyển. Tuy biết đây là một trận pháp phòng ngự, nhưng Tạ Tinh lại không hiểu đây là trận pháp gì. So với những trận pháp phòng ngự vườn linh dược mạnh hơn rất nhiều xem không hiểu. Tạ Tinh quyết định đợi chút nữa mới qua, dù gì nhiều người tấn công như vậy, cậu cũng không cần thiết phải tham gia, cho dù trận pháp cường đại, thì cũng đã trải qua bao nhiêu năm cộng thêm nhiều người tấn công như vậy cũng sẽ có lúc bị phá vỡ. Tạ Tinh đột nhiên nghĩ nếu như man cổ bí cảnh 1000 năm mở một lần vậy 1000 năm trước chắc đã từng khai mở. Tại sao vườn linh thảo còn tồn tại? Không lẽ 1000 năm trước không có ai vào sao, hoặc là bí cảnh này là một bí cảnh tuần hoàn? Mỗi nơi thiên tài địa bảo đều phải cần đến một thời gian nhất định mới khai mở. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tạ Tinh không dám khẳng định, nhưng mà vụ nổ 2 ngày trước lại nổ ra được một tảng đá lớn như vậy. Cũng là một chuyện kỳ lạ, trận pháp này quả nhiên mạnh mẽ. Nhiều người tấn công như vậy mà 2 ngày vẫn chưa công phá được. Nhưng vì ở đây vẫn chưa có mâu thuẫn lợi ích nên cũng rất ít người đánh nhau. Tạ Tinh đã luyện hóa thượng phẩm bảo khí nội giáp của Lê Dương. Ở nơi nguy hiểm này, bảo giáp đương nhiên là phải sử dụng trước, còn cây thượng phẩm bảo khí công kích của Lê Dương. Bây giờ Tạ Tinh còn chưa dám lấy ra sử dụng. Hơn nữa bây giờ thứ có sức mạnh công kích mạnh nhất không phải là pháp khí hay bảo khí mà là tinh đao và lôi điện. Xem một hồi. Tạ Tinh đã đi đến gần trận pháp phòng ngự, quả nhiên vừa mới đến thì đã có người lên chào hỏi tiền bối. Cảm ơn đã cứu mạng. Một thiếu nữ ăn mặc thanh lịch đi đến trước mặt Tạ Tinh biểu thị lòng biết ơn. Tạ Tinh nhìn qua. Không ngờ là Phương Tịnh, tuy đã thay đồ, nhưng mặt nạ không hề thay đổi. Phương Tịnh lại nhận ra cậu. Không ngờ Phương Tịnh không đến vườn linh dược mà đến đây, nhưng thấy Ninh Ngưng và Diệp Phi đi đến đây. Tạ Tinh lại cảm thấy nhức đầu. Cảm ơn bằng hữu đã cứu mạng mấy vị sư muội. Lần này là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Xem ra là tu vi tinh tướng. Tạ Tinh muốn nói chuyện mấy câu với Phương Tịnh. Nhưng ở đây tu luyện giả rất nhiều, cậu chỉ có thể giả vờ nghiêm túc. Đi đến phía trước đại trận chỉ là một tinh tướng thôi mà. Cần phải làm cao vậy? Không có một tinh giả là đồng môn của Phương Tịnh nói ngươi nói chuyện cẩn thận chút. Đan sư tiền bối không phải là loại người này. Người tinh giả vừa nói ra thì lập tức có người phản bác lại. Người tinh giả đó quay lại nhìn thấy người nói là một tinh tướng thì chỉ có thể im lặng. Rắc rắc, có một tiếng nứt nhỏ vang lên. Tạ Tinh không ngờ mình vừa mới đến gần đại trận thì nó đã sắp bị phá vỡ. Tuy không biết là trận pháp có phản ứng gì, nhưng Tạ Tinh cũng nhanh chóng lui về một ít, cẩn thận thì hơn. Rắc rắc, đùng, Tạ Tinh vừa mới lùi về, thì trận pháp đã bị vô số tinh giả công kích phá lỡ. Trước khi trận pháp bị phá hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Nếu như không phải Tạ Tinh nghe được tiếng động thì cũng không tin rằng trận pháp đã vỡ. Có tiếng gió bão rít gào. Những đạo hàn khí lạnh đến xương tủy phát ra, nhanh chóng có vô số đạo băng tiễn bay đến. Tạ Tinh không ngờ sau khi phá trận lại có một đợt công kích ghê gớm như vậy. Những băng tiễn ảo ảo kéo đến, lập tức phân tán ra xung quanh nhanh. Những tu tinh giả gần đó rất ít người thoát nạn. Tạ Tinh cũng không cách nào để đỡ được nhiều cây băng tiễn như vậy. Liền phát ra tinh man rồi ôm lấy Phương Tịnh lui về sau. Còn hai vị sư huynh của Phương Tịnh thì tự cầu may đi a. A, vô số tiếng kêu thảm thiết phát ra. Mấy trăm người tu tinh giả chưa kịp chống cự thì đã bị trúng tiễn mà chết. Hơn 1000 người đứng trước đại trận cũng không ai thoát được. Hơn 100 cây băng tiễn tấn công đến Tạ Tinh. Phát ra tiếng rạn nứt từ tinh man, Tạ Tinh thấy vậy liền phát động thêm tinh man để bảo vệ cậu và Phương Tịnh. Tên bắn đến rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Chỉ có 3 đợt thì đã dừng lại, nhưng mà 3 đợt băng tiễn, theo như tính toán của Tạ Tinh đã hơn vạn cây, gần ngàn người tu tinh giả bị trúng tên. Vô số tinh giả cấp thấp chết ngay tại chỗ, có thể sống sót đa số là tinh sĩ hoặc là tinh tướng. Còn như Tạ Tinh không có thương tích gì cả thì có 3 người. Một người là Hà Dự, và một người phụ nữ nữa. Tạ Tinh có Tinh Man bảo vệ, cậu không bị thương là chuyện bình thường. Nhưng người phụ nữ có thể trong thời gian ngắn mà phát ra phòng ngự thuẫn bài. Có thể nói là phản ứng rất nhanh, còn nhanh hơn cả cậu còn về Hà Dư. Tạ Tinh đã sớm biết hắn lợi hại, nhưng bây giờ thấy được cũng kinh ngạc. Tuy không nhìn rõ, nhưng mà trong lúc băng tiễn bắn ra thì hắn đã phát ra một cỗ khí đen quỷ dị để bảo vệ mình. Sau đó thì không thấy hắn đâu, lúc gặp lại thì cỗ khí đen đã biến mất. Hắn không bị thương tí nào, còn người thứ ba không bị thương. Thì giống Tạ Tinh đeo mặt nạ không rõ tuổi tác, nhưng thấy Tạ Tinh cũng đeo mặt nạ còn có thể né được vô số băng tiễn thì cũng cô ta cũng nhìn Tạ Tinh ngoài bốn người ra. Thì cũng có những người bị thương, người bị thương nhẹ là tinh tướng, tinh sĩ trừ những người vận khí tốt ra còn lại toàn bộ đều bị giết, đại sư huynh của Phương Tinh cũng bị thương. Người tinh giả ban nãy đã bị bắn chết, nếu như không phải Tạ Tinh bảo vệ Phương Tịnh thì cô cũng chết rồi. Ninh Ngưng và Diệp Phi vỗ ngực. Nếu không phải họ chưa kịp đi qua thì bây giờ hai người cũng gục rồi, những cây tiễn khi bay đi xa đã không còn hiệu quả gì. Cơ bản cũng đỡ lại được, vốn có hơn ngàn tu tinh giả, bây giờ chỉ còn hơn 300 người. Hơn nữa đa số đều bị thương, hiện trường im lặng không biết ai la lên một tiếng. Đa số những người còn lại bắt đầu đi lấy những túi trữ vật của tu tinh giả đã chết. Phương Tịnh đờ ra không nói lên lời. Hình như vừa mới nằm trong khu vực nguy hiểm, đột nhiên trên tay có thêm một bình thuốc, rồi một tiếng nói vang lên. Tu vi cô quá thấp, ở đây không phải là nơi cô có thể đến. Ngọc Bình không cần mở ra, đợi lúc không có người rồi mới mở. Tạm biệt Tạ Tinh đưa cho Phương Tịnh mấy viên xuất vân đan. Nhanh chóng đi đến gần đại trận đã có nhiều người đứng đó xem. Bia đá lớn vẫn ở nơi đó, chỉ là có thêm một phù văn xung quanh đầy linh khí. Hình như là lối vào bằng hữu, thật là hảo. Thân thủ Hà Dự lúc này đã đi đến gần Tạ Tinh nói. Tạ Tinh cười nói. Hà huynh cũng thâm tàng bất lộ, làm ta đại khai nhãn giới. Hà Dự nói tiếp. Ta nghĩ đây là lối vào di tích, nhưng không biết là có cần lệnh bài màu đen không, đây là cái gì? Người phụ nữ thấy trong tay Hà Dự có lệnh bài màu đen kinh ngạc nói. Rõ ràng là cô ta không có đi đến dược viên nên không biết. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng nhìn vào lệnh bài của Hà Dự. Hà Dự liền cười nói. Lúc trước ta lấy lệnh bài từ linh dược viên bên kia. Ta đoán rằng nó có liên quan đến di tích. Tạ Tinh âm thầm cảm phục Hà Dự. Hắn biết rõ lệnh bài có liên quan đến di tích mà còn dám lấy ra. Rõ ràng là không sợ người khác tranh đoạt. Nhưng mà Hà Dự lại không phải là một người thích khoe khoang. Người đeo mặt nạ nói. Lệnh bài này còn không? Ra giá, ta mua nó nếu như ngươi có thể lấy thiên diễm tinh kim ra trao đổi thì ta đồng ý. Hà Dự cười nói. Tạ Tinh động lòng. Hà Dự quả nhiên có mục đích, khẳng định là biết trên người người đàn ông có thiên diễm tinh kim mới nói như vậy. Cũng có thể là đã do thám khó trách hắn lấy lệnh bài ra. Nhưng sao Tạ Tinh lại không biết người đeo mặt nạ có thiên diễm tinh kim? Tạ Tinh suy nghĩ một hồi thì hiểu được Hà Dự là người của thần khí môn nên nhạy cảm với bảo vật có thể lúc phòng ngự người đeo mặt nạ sử dụng. Pháp bảo có thiên diễm tinh kim, xem ra thiên diễm tinh kim rất quan trọng với hắn. Thêm nữa là người của thần khí môn, nói không chừng sẽ chế luyện được bảo bối gì. Hứ, người đàn ông hứ một tiếng rồi không quan tâm đến Hà Dự. Nữa ngươi có phải cũng có hắc lệnh, đưa hắc lệnh cho ta, giá cả đảm bảo ngươi thỏa mãn. Người phụ nữ đột nhiên đi nói với Tạ Tinh. Tạ Tinh thấy người phụ nữ không có biểu cảm, thậm chí nghi ngờ cô cũng giống cậu đeo mặt nạ, chỉ là cao cấp hơn, không hứng thú. Tạ Tinh liền nói, ta đề nghị ngươi lấy ra, nếu không sẽ phải hối hận đấy. Người phụ nữ đột nhiên lạnh lùng nói. Biến Tạ Tinh mạnh mẽ trả lời, cậu ghét nhất là người uy hiếp cậu. Lê Dương cũng uy hiếp cậu, kết quả bây giờ ngay cả xương cốt cũng không còn, người phụ nữ này lại dám uy hiếp cậu. Cách chương.